Huân Phong không thể ngờ thân pháp của người đó vi diệu đến vậy, xuất thủ vừa nhanh vừa quỷ dị, thầy kêu lên kinh ngạc. Không có cách nào khác, đành phải thi triển chiêu kim lý đảo duyên ba, nhảy vào ra sau hơn một trượng nữa để tránh chiêu của đối thủ. Toàn thân lúc này đã toát mồ hôi lạnh. Hạ Y lão quái nọ hình như không muốn hạ độc thủ, cứ dùng hai bàn tay không đánh nhau với bảo kiếm của một trong bát phong đứng đầu võ đang, và cứ mỗi lần xuất chiêu lại làm cho Huân Phong đạo sĩ bật lùi về sau hơn trượng để né tránh. Và cứ mỗi lần như vậy, lão quái nhân nọ lại cười khẩy một tiếng. Chẳng mấy chốc, Huân Phong lùi tới trấn võ quan. Nghe tiếng báo động, hàng đoàn cao thủ võ đang mang kiếm chạy tới. Huyền Sâm, Huyền Tứ cùng 28 đồng bôn chạy sau lưng Vi Phong, Thanh Phong. Vi Phong đạo sĩ quát to, vì đã nhìn thấy người áo đen nọ áp đảo Huân Phong thế nào. Các hiện địch, hãy đúng theo phương vị mà lập trận đón địch nhân. Trong chớp mắt, những bóng áo lam chớp động, ai nấy chiếm lấy phương vị của mình, nên chấn sơn cửu cung liên hoàn kiếm trận của võ đăng phái bao vây tám thiếu nữ áo đen và ba lão nhân nọ vào giữa. Những nhân vật áo đen nọ dường như chẳng coi kiếm trận của võ đăng ra gì, cứ điểm tính bước lên. Lão quan nhân và bước hại Huân Phong đạo sĩ lạnh lùng nói, các vị tỷ tỷ hãy dừng bước, võ đăng phái hình như không có lễ để đãi khách, vậy các ngươi hãy thổi lên một khúc thiên âm để cho họ bớt sát khí đi. Lão nhân nọ chưa dứt lời thì những âm thanh du dương kỳ diệu đã được những thiếu nữ áo đen thổi lên, nghe thật vui nhộn nhẹ nhàng, âm thanh vào tận lòng người, xúc động cả hồn phách, so với điệu nhạc trước núi lại càng hấp dẫn. Âm thanh đó lọt vào tai ai thì người đó như bị một ma lực làm cho tâm hồn mông muội, mê mê tỉnh tỉnh, và ai nấy đều cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thế là mười mấy đạo sĩ không tự chủ được thả rơi thanh bảo kiếm xuống, hết thanh này đến thanh khác. Huân Phong, Vi Phong cùng với Thanh Phong đang đứng dưới trận để chỉ huy kiếm trận thì bỗng dưng tiếng nhạc trồi lên, bọn họ cũng trở nên mơ màng, quên đi tất cả những cường địch trước mắt. Mắt họ sụp xuống thì chợt nhận ra nguy hiểm, vội vận huyền môn nội công lên kháng cự. Bọn họ lúc đó không làm sao phát động kiếm trận được nữa, vì các đệ tử của họ còn có nghe lệnh họ nữa đâu. Trong lúc chúng đạo sĩ đang rơi vào trạng thái mê man thì trong trấn võ quán một loạt cao thủ ùa ra. Đó là Huyền Phong đạo trưởng, Đại Hạc Sơn Nhân. Bọn họ đang ở phóng hạc lâu nghe tiếng nhạc du dương nổi lên thì anh ấy vội ngưng bàn luận, ao ao đứng dậy mà xông ra. Nhưng vừa tới nơi tiếng nhạc đã ập đến tai bọn họ, ai nấy đều cảm thấy vui tươi sảng khoái, đề mề người ngất, nhưng họ đã kịp vận động chân khí, đưa nội lực lên chấn động tinh thần, bình tâm trở lại. Là trưởng môn đại phái, Huyền Phong đạo trưởng cũng cảm thấy tâm thần bấn loạn trước những âm thanh kỳ quái này, nên quay ra lệnh cho Lãng Phong đạo cô vội về tính tâm đạo viện bẩm trình cho ba vị sư tôn đời trước. Huyền Phong đạo trưởng lúc này cũng ước đoán lũ áo đen đó chính là Huyền Cung Á Sát, nên tập trung tinh thần bước lên trước hai bước hướng về ba vị áo đen kia rồi nói, các vị thí chủ canh khuya đến đây có điều gì chỉ dạy? Bần đạo là Huyền Phong của võ đăng phái, xin được hỏi danh tính của ba vị thuộc môn phái nào, có yêu cầu gì bần đạo xin đáp ứng. Hạ Y Nhân khinh bỉ nhìn đoàn người ủa ra, lạnh nhạt cười khẩy nói, tại hạ là tả phu của Huyền Cung, vị này là phó cung chủ gọi là Cửu U lão lão, chúng ta đến đây để gặp các vị bàn luận công việc, nhưng quý phái không biết lấy lễ đãi khách mà còn mơ tưởng dùng kiếm trận để vây khốn chúng ta, cho nên bọn lão phu phải dùng nhạc để làm cho các vị bớt nóng nảy, bớt hiếu sát đi. Huyền Phong lỗ mũi trầu kia, ta còn có một việc muốn bàn bạc, ngoài ra còn có một việc khác muốn thông báo riêng với người, là bổn cung hiện nay bị mất một báu vật hy hữu, ngay tại hiện trường đã bắt được Hòa Phong đạo sĩ là người của võ đàng phái, do đó bổn cung chủ nhân nghiêm lệnh phải điều tra cho ra có phải võ đàng các vị làm chuyện đó hay không. Huyền Phong đạo trưởng lập tức quát lại, làm sao có chuyện đó, bản thân bần đạo đã đến Hắc Tùng Lâm vì có việc nên vội vàng rời đi ngay, hiện nay đang đợi viện binh tới cứu Hòa Phong sư đệ, tả phụ hữu bật và phó cung chủ Cửu U lão lão quang lâm thật vừa khéo cho cuộc bàn bạc này. Hai lão phụ có một khuôn mặt xấu không thể tả, tiếng lại như sấm, lão mũi trầu kia, báu vật chắc chắn không phải là các người lấy trộm, bổn cung chủ cho rằng võ đang các người chẳng đủ tài cán để làm việc đó, nhưng tình thế như vậy thì cũng phải hỏi cho ra lẽ. Tả phụ lạnh lùng tiếp lời ngay, hỏi với giọng kiêu ngạo hỗn sực vô cùng, lão mũi trầu kia, đây là việc thứ hai, người chớ giả vờ ngốc, các người kích động rồi hẹn mọi người tập trung đến đây vì mục đích gì? Lập tức Đại Hạc Sơn Nhân quát to, mài lính dị quái, từ đầu ta đã nhận ra các người, hà tất phải che mặt vờ vĩnh, ngũ phái chúng ta có việc phải thương nghị với nhau, điều đó can sự gì đến người và Huyền Cung? Hữu Bạch cất tiếng cười khẽ khẽ nói, đại hạc lão nhi, mọi người có chuyện gì cứ nói tạc ra, nếu vì muốn đối phó với bổn cung thì tin tại chúng ta ở đây so tài cao thấp vậy. Đại hạc lão nhi, nếu người có giỏi thì hãy nghe hết ba bản nhạc này để xem bản lĩnh của người đến đâu. Đại Hạc Sơn Nhân nói, vậy ngươi cứ thử xem nào. Bóng Cửu lâu láo cười nhạt nói, rất hay, ở đây còn có Ngộ Nguyên, Phật Quang của Nga Mi, Hoa Thiếu Hư lão quỷ của Hoa Sơn Tam lão, các ngươi nuôi ý đồ chẳng tầm thường tí nào cả. Đêm nay lão thân tới đây xin được giáo huấn để từ nay về sau các ngươi không còn dám coi thường bổn cung nữa. Sang năm trong kỳ đại hội ở Hoàng Sơn, bổn cung chủ muốn đường đường chính chính làm Võ Lâm minh chủ, do vậy hiện nay không muốn đại khai sát giới. Thanh Thành và Nga Mi hai phái, nếu phái nào ủng hộ cho bổn cung sẽ được tự do, muốn đi đâu thì đi. Ngô Nguyên tức giận quát, quả là một lũ cuồng ngôn vọng ngữ, các ngươi tự xưng là huyền cung, vậy có phải cung hóa danh toàn cung mà thôi không? Người của ba phái bị giam giữ ở huyền cung, lúc nào các ngươi thả ra? Cửu lão lão cười khẩy nói, bổn cung há lại giả làm toàn cung của kẻ khác hay sao? Bổn giáo tôn chỉ phổ độ chúng sinh, không gây hấn với đồng đạo Võ Lâm, không ngờ các ngươi lại đến làm loạn, cho nên không thể tạm thời không giữ lại một số kẻ vô danh tiểu tốt. Vị hòa thượng phái Ngà Mi kia, lão thân khuyên người hãy mau mau rời khỏi võ đàng. Còn những kẻ tay chân của các môn phái, đợi đến Hoành Sơn đại hội sẽ đem ra trước công luận. Nói rồi bà ta quay về hướng tám thiếu nữ nọ nói, hôm nay hân hạnh gặp được các hảo thủ của các môn phái, các ngươi phí thêm mỗi khí lực đem chừng vi diệu nhất của Hỗn Độn Thiên Âm cố gắng tập trung biểu diễn vậy. Tà Phù Hiếu Bật tỏ ra hết sức an nhàn, đứng im bất động. Huyền Phong đạo sĩ vội vận nội công quát lên một tiếng Phật thật lớn, như muốn thức tỉnh bảy đạo sĩ vây quanh để họ khỏi bị ma khống chế, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Lúc đó ba mươi mấy đạo sĩ hàng triệu huyền của võ đang phái hoàn toàn như kẻ mất hồn, tứ chi mềm nhũn, không còn một tí sức lực nào cả. Kẻ nằm người ngồi hoặc đứng, nhưng ai nấy trên miệng nở một nụ cười ngớ ngẩn. Còn tám vị cao thủ hàng chữ phong, mặc dù công lực đã được vận ra hết để khỏi bị khống chế bởi tướng đàn, nhưng ai nấy đều bị kích động mạnh, tim đập loạn nhịp, không còn tự điều khiển nổi bản thân. Bỗng tiếng nhạc lại biến tấu, càng uyển chuyển êm đềm, càng nhẹ nhàng quyến rũ, làm cho ai nấy như mở cờ trong bụng vậy. Hòa Thiếu Hư của Hoa Sơn nghiến chặt hàm răng, mặt mày trang nghiêm, cảm thấy máu huyết trong người như sôi lên, thần hồn trao đảo như sắp ngất. Ngô Nguyên đại sư và Phật Quang sư thái của Nga Mi cũng không còn tự chủ được nữa, há to miệng trực cười, dù cố nén hết sức nhưng tiếng cười cứ từ trong cuống họng bật ra nghe khủng khục. Lúc này tại trường chỉ còn vài người, trong đó có Đại Hạc Sơn Nhân và Huyền Phong đạo trưởng là còn tự chủ được, nhưng đến lúc đoạn nhạc mê hồn cuối cùng thì sức mê hoặc lại càng mãnh liệt. Âm thanh vừa rót vào tai, lập tức có một luồng áp lực cực mạnh làm cho sự đề kháng của con người mềm yếu hẳn đi, tàn mát hết ra. Đồng môn chữ huyền nhất loạt ngã lăn ra đất, ngủ say như chết, tiếng ngáy vang lừng. Chỉ còn 7-8 vị cao thủ các phái là còn đứng vững chưa ngã. Phái Võ Đằng còn Huyền Phong, Huân Phong, Vi Phong và Thanh Phong là còn đứng được trên đôi chân của mình. Nỗ lực của họ đã tự vận tối đa để trấn tĩnh. Bỗng Đại Hạc Sơn Nhân tung người nhảy về phía trước quát to lên, các vị bằng hữu, đồng đạo mau mau hợp lực nghênh chiến, bằng không thì e rằng chỉ còn cách thúc thủ khuất phục thôi. Huyền Phong nghe thấy vậy thì giật thót mình, cơ nghiệp 300 năm của Võ Đằng há dễ bị hủy trong một ngày là hết sao? Ông ta nghiến chặt răng vẫy tay ra hiệu cho các sư đệ quát to lên, hãy sùng lên, không cần phải tôn chỉ một chọi một của Võ Lâm nữa, phải tìm cách chế ngự họ trước rồi mới ổn. Các nhân vật của Huyền Cung vẫn giữ phong thái nhỏ nhã, mở miệng là nói nhân nghĩa, nhưng lại dùng ma âm tà thuật khống chế mọi người. Nếu tất cả mọi người đều bị khống chế thì Võ Lâm các phái nhục nhã biết chừng nào. Nhất là phải ví Huyền Cung, họ lại càng kiêu căng vì chưa hề ra tay giao đấu, chỉ dùng một ít kỹ thuật thổi nhạc khí đã khống chế được cả Võ Lâm. Đại Hạc Sơn Nhân lao thẳng vào cầu u lão lão nhanh như chớp, tung ra tuyệt chiêu trong bộ Ngọc Hư Trường Pháp của Thanh Thành phái. Trường phong từ những ngón tay thành những luồng chỉ phong rít gió cực kỳ nguy hiểm. Huyền Phong đạo sĩ cũng a lên một tiếng, rồi tuốt ngay trường kiếm, dùng một chiêu kiếm cực nhanh quét về tám thiếu nữ đang chơi nhạc với dụng tâm, làm cho các thiếu nữ này hoảng sợ chạy toán loạn, phải ngừng ngay màn thi triển âm nhạc quái đản Hỗn Độn Ma Âm, giúp họ có thể tập trung lực lượng đánh đuổi lũ ác sát Huyền Cung. Huân Phong, Vi Phong cùng với Thanh Phong đạo sĩ cũng thét to một tiếng, tuốt kiếm xông thẳng vào tám thiếu nữ áo đen. Không ngờ bộ pháp của những thiếu nữ này lại vô cùng kỳ quái, mới đầu họ chạy túa ra bốn phía như những con cá lướt nhẹ trong nước, uyển chuyển nhẹ nhàng lách ra xa hơn về phía sau một trường. Nhạc khí vẫn không ngừng vang vang. Tà Phù Hiếu Bật bắn người tới vung trường đối địch với Võ Đang tứ phong, vừa lao tới Tà Phù vừa quát to, lão mũi châu Huyền Phong, các ngươi hành động không hề đúng luật lệ giang hồ thế này, không biết nhục khi đánh lên mây thương nữ kia sao? Đây có phải là nghi lễ tiếp khách của Võ Đang phái hay không? Hành Sơn phái chỉ còn lại duy nhất Động Đình Giá Tẩu Hầu Ba Thần, những kẻ khác đều ngấm ngầm cùng với mấy người phái Võ Đang xuống núi rồi. Ông ta khẽ ra hiệu cho Hoa Thiếu Hư cùng nhau xuất thủ đánh vào những thiếu nữ đang thổi nhạc kia. Lập tức tám thiếu nữ đó ngừng chơi nhạc, lấy nhạc khí biến thành binh khí để chém, đâm, gạt, điểm vô cùng linh hoạt, bởi họ chính là lục đinh nhị giáp của Huyền Thiên giáo, không chỉ giỏi về Hỗn Độn Ma Âm mà còn giỏi cả về võ công nữa, nên được phong là hộ pháp thiên sứ. Bốn thiếu nữ áo đen nọ vây lấy một cao thủ, bọn họ phối hợp với nhau rất nhịp nhàng khéo léo, nhạc khí đan xen vào nhau rất xảo diệu, khiến cho Hoa Thiếu Hư và Hầu Ba Thần toát cả mồ hôi, thảm bại đến nơi rồi. Thấy vậy, Ngộ Nguyên đại sư gọi sư muội cùng xông vào tấn công tám thiếu nữ nọ. Cửu lão lão thân pháp vô cùng quỷ mị, lách người tránh khỏi thế công như vũ bão của đại hạc sơn nhân Vân Khởi Thần Long, cười khẩy nói: "Đại hạc lão nhi, các ngươi chẳng chịu phân biệt rõ ràng trắng đen, đã vội đồng thủ hay sao?" Đại hạc sơn nhân nói: "Ác ma, đối phó với lũ ma đầu ác sát các ngươi, cần gì phải vạch ra những cách thức thủ tục nữa? Ngươi chớ có lắm miệng. Các ngươi dám đột nhập thánh địa của võ đàng phái, thì cuộc chiến này là tất cả sự sinh tử tồn vong của võ đàng phái, nên chúng ta phải quyết chiến." Trong lúc đó, Tà Phù Hữu Bật đã giao đấu với tứ phong của võ đàng, kẻ trái người phải, dùng nhất nguyên tử hà công phu và ngũ âm hắc sát thủ đánh ra những luồng khí đen và cuộn xương đỏ tà môn quái dị. Mặc dù Huyền Phong đạo trưởng công lực thâm hậu, vẫn bị đẩy lùi liên tiếp mấy bước liền, còn Thanh Phong đạo sĩ thì kêu lên một tiếng thảm thiết, té bẹp xuống đất, miệng phun ra một ngụm huyết diễm, nội thương rất nặng. Vi Phong, Huân Phong hợp sức tiếp cổ Hữu Bật một trường, bị đánh bật ra sau hơn 10 thước, khí huyết đảo lộn, thân hình lảo đảo chợt té. Ngô Nguyên đại sư thấy ba đạo trưởng võ đang vừa mới qua một trường đã thọ thương, thì liền gọi Phật Quang sư thái quay sang tiếp ứng cho võ đàng phái. Hữu Bật công thâu khánh lượng, cười khẽ nói: "Hai con lừa chọc ngu ngốc kia và mấy đứa lưu mũi trụ cúi đầu nhận tội, là lão phu sẽ không trừng phạt các người đâu." Đang khi đại hạc sơn nhân đang sử thượng thanh ngọc hư trường pháp đánh ra bảy chiêu tuyệt học, nhưng Cửu lão lão hầu như không thèm để ý đến, nhẹ nhàng lách người tránh né một cách hết sức dễ dàng, rồi bắt đầu trả đòn. Cửu Huyền Thiên Nhiếp Hồn Thủ của bà ta từ 40 năm trước đã được tôn xưng là võ lâm nhất tuyệt. Lúc này bà ta vừa xuất thủ thì bầu trời như mù mịt cả lại, vừa rồi nhận thấy hai chiêu quỷ dị thâu thiên hoán nhật và cửu phiên ảnh của bà ta, và thi triển đại hạc sơn nhân không còn biết vị trí mấy ngón tay hư thực chỗ nào. Hơn nữa, những ngọn gió lạnh buốt sắc như dao rít lên rùng rợn, công vào chín đại huyệt của ông ta. Đại hạc sơn nhân không sao tìm được cách hóa giải, đành phải bắn người lùi lại, đồng thời song trường đẩy mạnh ra một luồng kình lực bảo vệ cái đại huyệt trên người. Nhưng kỳ dị vô cùng, hàn phong cửu cuốn tới và xuyên qua lớp trường phong của đại hạc sơn nhân công thẳng tới. Đó chính là sự lợi hại tối độc của cửu nhiếp hồn thủ. Nó công phá lớp nội ra chân lực hùng hậu của đối phương, để hộ thân bằng chín luồng lực đạo như chín sợi dây bé nhỏ có sức xuyên thủng bất cứ lớp chân khí hộ thân nào. Cũng vì vậy mà 40 mấy năm nay, biết bao cao thủ dù biết tiếng bà ta đã đề phòng mà vẫn thảm tử dưới độc môn đó. Lúc này đại hạc sơn nhân nhận thấy có chín luồng khí lạnh buốt đang phóng tới thì tất sắc, vì đã lùi lại hơn một trượng rồi mà vẫn cứ bị cửu nhiếp hồn quỷ khí vây phủ không ngừng. Đại hạc sơn nhân lập tức đưa hai bàn tay liên hợp lại, ngưng tụ chân khí thành một lớp dày đặc che chắn chân thân nghênh đón. Âm ầm mấy tiếng vang lên như núi sập. Đại hạc sơn nhân hử lên một tiếng, cửu hàn phong đã xuyên qua cương khí hộ thân của ông ta, bắn thẳng vào ngực, hất bắn thân hình ông ta bay bổng về phía sau hơn một trượng. Cảm thấy khí huyết đảo lộn, đôi chân dù đã vận đủ xào bộ phiên vân tiếp đất vẫn cứ lảo đảo không ngừng, thân hình lắc lư chợt té gục xuống. Cửu bà đã thay đổi tính cách, không còn độc ác như xưa. Qua một chiêu đắc thủ, bà ta không tiếp tục tấn công đại hạc sơn nhân nữa, mà chỉ mỉm cười trầm giọng nói: "Đại hạc lão nhị, từ ngày sáng lập Huyền Thiên Chính Giáo tới nay, lão thân lấy tử bi làm gốc, không nỡ giết người đâu. Vừa rồi ta mới dùng 6 thành công lực, nếu không như vậy, liệu ngươi còn sống nổi không? Phải võ đàng vô cớ gây sự, không có liên quan gì đến thanh thành phá các ngươi. Ngươi hãy mau mau quay về núi tập hợp toàn bộ môn hạ, chờ bổn cung đến tuyên phủ độ hóa." Lúc này đại hạc sơn nhân đang vận công chữa thương nên không thể trả lời, nhưng trong lòng cảm thấy ngạc nhiên hết sức. Cửu lão lão, một ma đầu giết người không chớp mắt, một mối đe dọa khủng khiếp của võ lâm, bỗng trở nên thay đổi như vậy, trở thành một bà lão nhân từ độ lượng. Điều đó có thể cho thấy những kẻ đứng đầu huyền cung đang muốn dùng uy vũ kết hợp với nhau, giao đái làm thủ đoạn chính để thu phục các môn phái trong thiên hạ. Cùng lúc đó, Hoa Châu Hư, Đông Đình Giá Tẩu, Đông Phương Hắc giao đấu với những thiếu nữ áo đen nọ cũng bị họ vây đánh cho đầu váng mắt hoa, sắp thảm bại trong giây lát. Huyền Phong và các cao thủ võ đang thì bị Tả Phổ Hữu Bật đánh cho mồ hôi vã ra như tắm, chỉ lo né tránh, đâu còn sức tiếp trường đối phương. Ngộ Nguyên và Phật Quang bị Hữu Bật đánh cho thoái lùi liên tiếp, chỉ biết lo né tránh. Họ đã dùng đến Kim Cang Thập Bát Biến, là Nga Mi tuyệt học chấn môn, cũng bị Hữu Bật đánh cho bắn rội trở lại. May mắn thay, đúng vào lúc đó, từ bên phải núi có một tiếng thét rung chuyển không gian, vang lên như tiếng sấm giữa mùa xuân, đinh tai nhức óc mọi người, ai nấy đều kinh ngạc. Song Phương, xin hãy ngừng tay, để lão hủ đến gặp cửu yêu nữ. Lời vừa dứt thì trên đỉnh núi ba đạo nhân tóc bạc như cước bắn người tới như chớp, trong râu bạc phất phơ trước ngực, dẫn đầu là một lão đạo sĩ cụt tay. Hai bên giao đấu ác liệt, bị tiếng quát khủng khiếp đó làm chấn động, ai nấy đều bàng hoàng kinh ngạc. Riêng võ đàng tứ phong vội vàng chạy tới quỳ lại trước đạo sĩ nọ nói: "Chúng đệ tử bất tài vô dụng nên phải phiền đến tổ sư pháp giá, quả là có tội vô cùng." Nhân cơ hội có ba đạo sĩ nọ xuất hiện, Đại hạc sơn nhân, Đông Đình Giá Tẩu và các cao thủ khác vội lùi lại phía sau. Đại hạc sơn nhân vui mừng nói: "Linh Thọ lão tiền bối, Tiên Phong đạo cốt, lão tiền bối đã giá lầm, xin hãy trừng trị ba ma đầu huyền cung này để gìn giữ danh dự cho võ lâm chính nghĩa." Lúc đó cựu lão lão cũng đưa tay ra hiệu cho tám thiếu nữ áo đen lùi lại, rồi bước tới trước, hướng về Linh Thọ lão đạo sĩ, thì lễ nói: "Ái chà, thì ra là thủ lĩnh võ đang huyền môn thất chân 50 năm trước đây vẫn còn sống sờ sờ, lão thần được gặp lão mũi chồng người quả đúng vinh hạnh. Lão đạo sĩ kia, môn hạ của ngươi vô cớ gây sự, vậy ngươi định xử lý ra sao?" Lang Phong đạo cô cũng kịp thời chạy đến, nhìn thấy đệ tử bổn môn hồn mề nằm la liệt, còn Vi Phong Thanh Phong thì đang vận công chữa thương, thì bi thường phẫn nộ vô cùng. Lão đạo sĩ cụt tay đưa mắt nhìn hiện trường ngổn ngang các môn hạ các phái đang mê man bất tỉnh, ông ta không hề tỏ ra giận dữ, lấy giọng ôn hòa của một người tu vi hàm dưỡng thâm hậu đáp lễ nói: "Cửu yêu nữ đã 40 năm không xuất hiện giang hồ, nhưng lão hủ ta vẫn biết rõ từng bước đi của ngươi. Lão phu chậm một bước đến đây nên để cho môn hạ đệ tử bổn môn phải nhục nhã, vậy xin hỏi các vị vì nguyên cớ gì, mục đích là gì?" Cửu lão lão hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Lão thân chẳng hề quá ý, chỉ vì muốn điều tra bảo vật của bổn cung bị mất trộm, hơn nữa là nghe Huyền Phong tập hợp các môn phái tại đây, không hiểu làm vậy là có ý gì." Lão đạo sĩ nói: "Ngũ đại môn phái tập hợp là để thương nghị biện pháp, tìm cách cứu Thuần Phong sư đệ của bổn môn, điều tra cơ sở toàn cung, không hề có ý coi Huyền cung các người là đối phương, nhưng vì phát âm hai tiếng Huyền Toàn giống nhau nên không tránh khỏi sự nghi ngờ của các môn phái. Nếu các người vào toàn cung vô can thì đó chẳng qua là một sự hiểu lầm mà thôi." Bà ta nói: "Sự hiểu lầm này được chính người giải thích thì có thể bỏ qua được, nhưng Huyền Tiên Chính giáo đã chỉ rõ hiện nay mọi sự việc mưu lợi cho các phái võ lâm, lão môi châu Huyền Phong đều không vui mừng, lại gây khó khăn cho người bổn cung tới đây, ngăn cản mọi sự kết minh của bổn giáo và các môn phái. Bây giờ chỉ có hai cách mà thôi." Lão đạo sĩ nói: "Vậy xin cứ nói ra, có thể làm được thì làm ngay. Năm đó Tử Vân đảo chủ và lệnh tôn Ngũ Chỉ lão ma cùng bổn phái không còn hiềm khích, mong rằng cửu lão lão hãy lấy lễ mà đối đãi với võ lâm đồng đạo." Bà ta nói: "Không thể nói như vậy, lão mũi châu kia người đã ra mặt nhận lãnh trách nhiệm thì việc đêm nay đều khó giải quyết, chỉ cần quý phái cùng bổn giáo kết minh thì làm ngay một lễ. Bổn giáo Huyền Thiên lệnh phù, quý phái cũng phải làm một lễ tương ứng, thì lão nhân có thể đảm bảo đưa Hỏa Phong đạo sĩ về võ đàng. Hơn nữa bị hỗn độn ma âm làm cho mê man mấy chục người kia là cũng có cách làm hồi phục chân lực trở lại. Đó là cách tốt nhất để không làm mất hòa khí giữa hai bên." Lão đạo sĩ cụ tay gật đầu nói với giọng vô cùng ôn hòa: "Đó là biện pháp thứ nhất, lão hủ muốn nghe biện pháp thứ hai." Cửu lão lão biến sắc mặt lạnh lùng nói: "Nếu quý phái không chịu liên minh, chỉ còn cách lấy võ công mà giải quyết. Lão thân không muốn đại khai sát giới, chỉ cần xong số các vị ở đây, ai ngạnh tiếp lão thân ba trường không bại thì lão thân sẽ lập tức dẫn toàn bộ lực lượng của Huyền cung rời khỏi võ đàng này." Sắc mặt của lão đạo sĩ của tay hơi biến, ông ta thở dài một tiếng nói như mộng mơ: "Đáng tiếc, đã uổng công luyện cửu chuyển Huyền công." Lời nói của ông ta quá nhỏ không ai nghe được, còn đang ngơ ngác thì bỗng lão đạo sĩ nhướng mày rồi nói: "Lão hủ như ngọn đèn sắp tắt, không thể để cho Tam Đình tổ sư sáng lập võ đàng bị ta hạ nhục, cho dù thì nát xương tan, ta cũng xin tiếp người bà chịu, chứ không biết làm sao để phân cao hạ. Nếu bổn phái mà bại thì khỏi phải nói, nhưng nếu các vị thua thì phải đối xử sao đây?" Lúc đó Huân Phong Vi Phong đạo sĩ đã đỡ như môn hạ của võ đang đang nằm mê man trên mặt đất đứng lên, nhưng họ vẫn cứ ngủ như chết, không hề hay biết gì cả. Họ lại cứ đồ siêu vẹo ngã vào nhau thành một đống. Huyền Phong vội vàng vỗ vào huyệt đạo của những đạo sĩ đó, có một số trong đó như Huyền Sâm, Huyền Tứ mở mắt ra nhưng như kẻ mất hồn, mềm oặt không đủ sức mở miệng nói một câu. Huyền Phong Vi Phong hốt hoảng thất sắc, bó tay đứng nhìn bất lực. Thấy những đạo sĩ cô đang ngủ như vậy, Huyền Phong căm hận gào to lên rồi khẩn thiết nói: "Tổ sư, đồng đạo bổn môn bị thương không nhẹ, xin lão nhân ra ngài đại triển thần uy tiêu diệt ba đại ma đầu đó để trừ hại cho võ lâm, báo thù cho đồng đạo đồng môn." Nhưng lão đạo sĩ cổ tay vẫn bình tĩnh ung dung chờ cửu lão lão trả lời, đưa mắt nhìn các đệ tử đó một cách chậm rãi rồi nói: "Hỗn độn ma âm có thể làm trao đảo khí huyết, tê liệt thần kinh, lúc đó khó mà cứu sống được. Cô mày lão hủ này cũng biết cách giải cứu, Huyền Phong Huyền Đệt chẳng cần phải nhọc công vô ích, dù có giải huyệt cho tỉnh lại cũng chẳng ích gì đâu." Cửu lão lão làm ra vẻ từ bi nói: "Tuy đồng môn quy phái đã bị thế năm khống chế, nhưng không phải không thể cứu được. Cách đấu của chúng ta để công bằng nhất là vẽ hai vòng tròn cách nhau một trượng, hai bên đứng vào hai vòng tròn đó để so chiêu. Ai bị tấn ra khỏi vòng thì coi như là thua. Nếu tiếp được của lão thân ba chiêu, không cần phải bị tấn ra khỏi vòng tròn, chỉ cần bằng nhau thôi. Lão thân lập tức xóa bỏ mọi yêu cầu, sự hiểu lầm trở thành sự bàn luận. Nếu lão thân chẳng may bị thua, thì xin mang trả Hòa Phong đạo nhân cho võ đàng phái. Bồn giáo giải tán ngay từ lúc đó, vĩnh viễn không xuất hiện. Nếu phía các người thất bại thực hiện theo đúng biện pháp thứ nhất của lão thân, gia nhập liên minh bổn giáo, điều kiện như vậy có lẽ quá công bằng rồi, là rất khoáng đạt. Lão mũi châu kia, ngươi có muốn hỏi gì nữa hay không?" Lão đạo sĩ lại than dài một tiếng nói: "Cửu yêu nữ, người đã nói như vậy thì lão hồ chỉ có tuân mệnh thôi." Bỗng từ sau lưng ông ta, một đạo sĩ tóc bạc phất phơ bước tới nói: "Đại sư huynh, cho phép tiểu đệ được tiếp ba chiêu của mụ đó. Ông ta nói, khoan đã, Linh Trí lão đệ, người có biết sự diệu dụng của cửu u nhiếp hồn thủ của bà ta hay không? Linh Trí đạo sĩ nghe nói vậy thì kinh ngạc, lặng người đi. Những người khác cũng vậy. Ngay lúc đó, bỗng từ sau đỉnh núi có ba bóng người lăng không đáp xuống. Đó chính là Thượng Thanh Tiên Tử, Đỗ Ngọc và Trương Hiểu Hòa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cả ba đều khó nói, đành im lặng theo dõi. Huyền Phong đạo trưởng công lực tương đối thâm hậu, là đương kim trưởng môn tạm thời. Vì thế, bước tới trước một trong hai vòng tròn đã được Tà Phù Hữu Bật vẽ ra trên mặt đất. Bước vào một cái, nhìn cửu lão bà nói. Bần đạo trưởng môn võ đàng, vì nghĩa không thể không tiếp lãnh cao chiêu của người. Lão đạo sĩ của tay không kịp cản ngăn, chỉ lắc đầu nói nhỏ. Huyền Phong hiền điệt, phải che kín môn hộ bản thân, chớ ảo tưởng chiến thắng, mà cố giữ để khỏi thất bại. Về lý mà nói, người có tham gia giao đấu cũng không có ích gì cả. Chỉ có là hổ may ra mới tiếp nổi ba chiêu của mụ ta mà cũng chưa đảm bảo có thể chắc thắng. Thôi đành phải cầu nguyện đến Tam Đỉnh Thủy Tổ phù hộ cho người. Lúc đó Đại Hạc Sơn Nhân, Ngô Nguyên Đại Sư và các vị khác cũng nhào nhào tiến đến đòi được so trưởng với cựu lão lão. Nhưng tất cả đều bị lão đạo sĩ cụt tay đó ngăn cản lại. Thấy Huyền Phong đạo trưởng đã nhảy vào vòng tròn rồi, cựu lão lão cười khẩy nói. Tiểu ngưu hữu tử, ngươi được chọn làm trưởng môn một đời, chứng tỏ cũng có chút công phu đó. Vậy thì lão thân đành phải thanh toàn cho ngươi thôi. Nói rồi bà ta bước vào trong vòng tròn còn lại, hai lông mày cụp xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, chuẩn bị vận hành tà công. Thấy ba người Đỗ Ngọc tiến lại gần phía quần hùng, vì phòng hồn phòng quát. Tiểu tử, ngươi lại dám mê hoặc Hiểu Hòa hiền điệt nữa sao? Hiểu Hòa, tại sao lại dám ra khỏi Tĩnh Tâm Đạo Viện? Ngươi còn thấy môn quy của liệt tổ lưu lại không? Lão đạo sĩ cụt tay lắc đầu lo ngại cho Huyền Phong, nghe vì phòng quát to như vậy thì khoát tay nói. Không được hỏi, hà nhi là do lão hủ cho phép được rời núi. Bọn vi phong huân phong nghe thấy vậy không dám nói gì, chỉ đành khom lưng tuân lệnh đứng im đó. Đoàn Tỷ lão đạo sĩ đưa mắt nhìn Đỗ Ngọc, rồi chợt hết buồn lo, sắc mặt sáng bừng trở lại. Vì ông nhìn thấy Đỗ Ngọc đã luyện được trình độ thượng thừa của vô tướng thần công, và chỉ duy có thoát lực hồi thi, công lực cao thâm của vô tướng thần công mới có thể địch được cửu nhấp hồn thủ của cửu bà, không để cho chất kịch độc của Trường Phong bà ta xuyên vào người mình. Nhưng Đỗ Ngọc tuổi còn quá trẻ, thoát lực hồi thi công phu rõ ràng chưa đạt tới mức tinh vi thượng thừa. Hơn nữa Đỗ Ngọc có đồng ý tiếp chiêu của cửu bà hay không, điều đó ai mà biết được. Hơn nữa võ đằng còn biết bao hào thủ đứng đó, tại sao lại đi mời một tiểu tử khác phái xuất thủ thay họ tiếp chiêu cửu lão lão đây? Trong lúc lão đạo sĩ còn đang phân vân như vậy thì một tiếng thét chói tai vang lên, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết. Một bóng áo lam bị bay bổng lên không trung, ném văng ra xa ngoài hơn ba trượng. Tất cả mọi người có mặt tại đấu trường lúc đó đều kêu lên thất sắc, kêu ái cha một tiếng. Mọi người cả Đỗ Ngọc cũng không kịp nhìn thấy Huyền Phong đạo trường và cửu lão lão xuất thủ thế nào. Chỉ thấy Huyền Phong đạo trường bị bắn tung lên cao, bay ngược ra sau hơn ba trượng, kêu lên một tiếng thảm thiết, lưng đập vào một gốc cây tùng cổ thụ, miệng phun ra một ngụm huyết diễm như suối. Vi Phong và các đạo sĩ kia vội vàng chạy lại kêu thất thanh. Nhị sư huynh bị thương rồi sao? Lão đạo sĩ cụt tay than một tiếng rồi nói. Các hiền điệt, mau cho Huyền Phong sư điệt uống thuốc trị thương của bổn môn, rồi khiêng về hậu viện tĩnh dưỡng ngay đi. Trong vòng 100 ngày không được xuống khỏi giường đi lại, càng không được xúc động mạnh hoặc giận dữ, không được nổi nóng và giao thủ với bất kỳ ai, thì mới mong tránh khỏi tổn thất nội tạng, phục hồi trở lại. Các tiểu bối bổn môn cũng không hết về sau, cấm không cho uống bất cứ loại thuốc gì. Ta sẽ có cách. Rồi ông ta lắc đầu, thầm không phục cửu lão lão đã luyện được cửu u nhấp hồn công, đạt đến cực đỉnh công phu, không dễ gì đối phó nổi. Vì sự tồn vong vinh nhục của võ đang, lão đạo sĩ đưa mắt nhìn cao thủ các phái một cái, rồi từ từ bước ra phía trước. Trong lúc đó thì cao thủ các phái đang còn kinh hồn tán đảm, bởi vì huyền môn nội công của Huyền Phong đạo trưởng đã được tu luyện mấy mươi năm, vậy mà không đỡ nổi một trường của lão yêu nọ, thử hỏi ngũ đại môn phái còn mặt mũi gì nữa, sẽ bị huyền cung khinh bỉ rồi. Cửu lão lão cười khẩy một tiếng nói, đồng đạo các phái ngà mì thanh thành, hãy coi tấm gương của phái võ đang. Bổn cung lần lượt đến thăm các phái tiến hành thương thảo, hy vọng các phái vì đại nghĩa mà liên minh cùng bổn giáo. Đồng Phương Hắc nghe thế vậy thì căm phẫn quát to, hãy chờ lão phù tiếp ngươi vài trường. Nhưng lão đạo sĩ cụt tay đã ngăn cản ông ta lại nói, Đồng Phương thí chủ, ma đầu đến đây để tìm bổn phái, xin thí chủ đừng hành động một cách liều lĩnh như vậy. Thượng Thanh Thiên Tử tức giận vô cùng, hầm hầm nói, đại hạc, thả chết binh còn hơn sống nhục, chúng ta cùng nhau liên thủ liều với yêu bà này một phen, xem thử bản lĩnh bà ta đến mức nào. Ngô Nguyên đại sư cũng vừa đau đớn vừa căm phẫn quá to, các vị đồng đạo, chúng ta cùng nhau liều một trận với lũ ác sát này. Mọi người nhao nhao hừng hực khí thế định xông tới thì bỗng nhiên có một bóng người từ sau bay vọt tới, đứng sừng sững giữa vòng tròn mà Huyền Phong đạo trưởng vừa đứng khi nấy. Vừa nhìn rõ người đó, Ngô Nguyên đại sư đã vội quát to, Đỗ Ngọc, ngươi mang bảo vật trong mình, tại sao chưa chịu trở về Nga Mi? Ngọc hiền điệt, hiện có mà các vị trưởng bối các phái ở đây, ngươi làm gì có đủ tư cách mà xuất thủ, hãy mau lui về đi. Lão đạo sĩ cụt tay bỗng nghiêm mặt lại, bước tới trước đưa tay ra hiệu cho quần hùng yên lặng, nói rành mạch từng tiếng, đối tượng thí chủ đã chịu xuất trận và cũng chỉ có đối tượng thí chủ mới có thể tiếp được cửu u nhất hồn trường. Xin các vị hãy an tâm, để một mình lão phu tiếp ứng cậu ta được rồi. Dứt lời ông ta bước tới cách Đỗ Ngọc mấy thước, dùng truyền âm nhập mật nói vào tai Đỗ Ngọc mà mọi người quanh đó không ai nghe thấy gì. Đỗ thư hiệp, công năng của cửu u nhất hồn trường có thể xuyên thấu lớp nội ra chân khí mọi người, chỉ có chiêu cuối cùng của vô tướng thần công là huyền công thoát lực hồi hoàn công mới có thể chống đỡ nổi. Từ thí chủ hãy tận lực, đó là công đức vô cùng của võ lâm. Những lời đó càng củng cố thêm ý nghĩa của Đỗ Ngọc là lão yêu bà đó không phải là vô địch. Chàng hiên ngang vòng tay thi lễ với cựu lão lão nói: hậu bối ngài mi phái là Đỗ Ngọc, xin được tiếp cựu nhất hồn trường của lão yêu bà. Cựu lão lão ngạc nhiên vô cùng, không thể nào một cậu bé như thế mà dám nghênh chiến với bà ta. Nhìn Đỗ Ngọc đứng sững như một quả núi nhỏ, tuấn tú oai phong, vô tướng thần công hòa hậu thần thanh, thì cảm thấy dù gì đi nữa chàng ta cũng chỉ là một hậu bối của Nga Mi mà thôi. Bà ta đưa mắt lạnh lùng nhìn đạo sĩ nọ nói: Linh Thọ Nhất Chân, ba đời cao thủ phái võ đăng đều có mặt ở đây, tại sao lại để cho một tiểu tử ngờ nghịch này chết thay cho mình? Nếu từ từ đó mà có bại thì có tính hay không? Lão đạo sĩ nói: quý giáo đến đây uy hiếp các chính phái thì quý giáo trở thành kẻ thù chung của các chính phái. Đỗ thí chủ trượng nghĩa xuất thủ, chẳng cần nói đến thắng bại, lão hồ và các phái coi trọng vô cùng, lẽ nào không tính? Lúc đó các đại cao thủ các phái cùng Ngộ Nguyên và Quang Hiểu Hòa đều đã tới gần phía sát sau lưng Đỗ Ngọc. Hiểu Hòa rất lo lắng cho Đỗ Ngọc gặp nguy, nếu bại thì không chỉ thanh danh của võ đang tiêu tan mà tất cả các phái Nga Mi Thanh Thành cũng đều phải chấp hành hiệu lệnh của Huyền Cung. Riêng các môn hạ phái võ đăng nghe lời lão đạo sĩ tổ sư của họ nói Đỗ Ngọc có thể tiếp nổi vài trường của cựu lão lão thì lộ vẻ không tin không phục. Đại học sinh nhân khẽ vỗ vai Đỗ Ngọc rồi nói: Đỗ thư hiệp, mong rằng thư hiệp có thể tiếp được vài trường của yêu bà đó để giành lại sĩ diện cho các đại môn phái chúng ta. Người chớ có chủ quan, cứ tận lực chiến đấu, đã có bọn lão phụ các phái làm hậu thuẫn cho người. Đỗ Ngọc dạ một tiếng rồi nói lại với lão yêu bà nọ: thôi đừng nói gì nữa cả, hãy cho ta thử mùi nhấp hồn thù của ngươi đi thôi. Lúc đó Tà Phù Hữu Bật cũng nói nhỏ với cựu lão bà: vô tướng thần công căn cơ của tiểu tử này rất vững chắc, lần trước chính hắn náo loạn thánh cung bổn địa, tên gọi Đỗ Ngọc. Cùng lúc đó Hiểu Hòa nói với Đỗ Ngọc: Đỗ Ngọc, ngươi lại tự khoe khoang rồi, chỉ bằng ngươi nhường ta tiếp mù đó. Lão đạo sĩ cột tay nói to lên: Hải Nhi, không được bậy bạ, xin mời các đồng đạo hãy lùi về phía sau. Ngay lúc đó cựu lão lão đã đưa song trưởng lên, đồng thời xuất ra một trường kinh lực như bão tháp nhanh như chớp. Lần đánh trận đầu tiên với Huyền Phong, yêu bà mới sử dụng 6-7 thành công lực. Trường này với Đỗ Ngọc, yêu bà tăng thêm một thành nữa, và tin chắc chắn Đỗ Ngọc không sao chịu đựng nổi. Trường phong của bà ta biến thành những luồng kinh lực xé gió, lao vút tới những tiếng rợn óc, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Ngô Nguyên Thiền Sư tái sắc mặt, ông ta bỗng ân hận vì để cho Đỗ Ngọc giao đấu với yêu bà. Nếu đầu từ đó chúng phải độc thủ của yêu bà, thì ông ta biết nói năng thế nào với Đỗ Độ sư đệ đây. Đỗ Ngọc lập tức vận đủ chân lực lên song trường, từ trước ngực đẩy ra vô tướng thần công, đồng thời thi triển thoát lực hồi hoàn công. Trường phong của chàng như những cơn sóng dữ cuồn cuộn cuốn đi. Thoát lực hồi hoàn công là tối thượng thiền lực Phật môn, có thể đương cự với bất cứ sức mạnh to lớn nào. Hơn nữa hiệu dụng vi diệu của công phu này là có thể biến chân khí ngưng tụ như bông, mọi âm khí sắc nhọn nhất cũng không xuyên qua nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời Đỗ Ngọc sử dụng đến công phu này. Chỉ nghe hai luồng truyền lực của song phương đập vào nhau, phát ra những tiếng nổ ầm ầm như sấm động. Đỗ Ngọc thân hình lắc lư mấy cái, hai chân lún sâu xuống đất hàng nửa tấc, nhưng không hề có một sự di dịch nào cả. Điều đó chứng tỏ công lực của chàng có thể ngạnh tiếp cửu nhấp hồn yêu pháp của lão yêu bà kia. Ngay lúc đó quần hùng phải giao lên vui sướng lớn kinh ngạc, đặc biệt Ngộ Nguyên đại sư lại càng vui mừng khôn xiết, mà ngạc nhiên cũng vô cùng. Ông ta đâu ngờ Đỗ Ngọc luyện được thượng thừa thần công của bổn phái thất truyền cả trăm năm nay. Thường Thiên Tiên Tử vui mừng nói với Đại Hạc Sơn Nhân: quả là hậu sinh khả úy, sóng sau sâu sóng trước, xem ra chúng ta lùi về ẩn được rồi. Cửu lão lão đã xuất một trường mà không sao xử cho trường khí sắc nhọn của bà ta xuyên thùng khối kinh lực mềm như bông, nhưng lại chân tuột của vô tướng thần công thượng thừa, thì kinh hãi thất sắc gần giọng nói: khá lắm tiểu tử, tiếp ta một trường nữa, nếu ngươi không bị tiêu diệt ngay tại trận, lão thân lập tức rời khỏi võ đàng sơn. Đỗ Ngọc vừa tiếp yêu bà một trường, cảm thấy bành môn cang khí của yêu bà công phá cực kỳ mãnh liệt, máu như muốn sôi lên trong ngực chàng. Đỗ Ngọc biết chắc chắn trường tiếp theo của bà ta sẽ vô cùng lợi hại, càng mạnh mẽ vô cùng, do đó vội xé hai mảnh uy đương chi cho ngay vào miệng, rồi làm ra vẻ chân tĩnh cười mỉa nói, mà vẫn ngấm ngầm vận dụng trận để vô tướng thần công lên song trường của mình: xin bà cứ tận lực triển khai, đồ mẫu tin rằng có thể tiếp được nữa, ngươi đừng có bà hoa. Ngay lúc đó hai mắt của cửu lão lão bỗng chớp lóe lên, các đốt sống trong người bà ta kêu lên răng rắc, tóc tai dựng đứng, vận dụng toàn bộ kinh lực chân nguyên dồn vào đòn chí mạng đó. Cũng may chàng ta như được uy đương chi nên công lực tu vi mấy mươi năm so với người thường, nên mới tiếp được trường vừa rồi của yêu bà. Đạo sĩ cổ tay lần này sắc mặt nghiêm trọng hẳn, nhưng Hiểu Hà phía sau lưng Đỗ Ngọc tươi cười nói: Đỗ Ngọc, xem ra bản lĩnh của bà ta cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, để ta tiếp trường bãi. Nhưng lời này ta chưa dứt thì một tiếng nổ rền rung chuyển trời đất vang lên, cây cối xung quanh chỗ họ bị dư lực của trường phong làm cho nghiêng ngả, cành lá gãy rằng rắc rơi rào rào. thân hình Đỗ Ngọc bị chấn động dữ dội, lảo đảo như ngọn lau trước cơn bão tố, trực ngã gục, hai chân tự hồ không còn đứng được nữa, muốn té nhào ra sau. Chàng nghiến chặt hai hàm răng. Sắc mặt của Đỗ Ngọc lúc này tái xanh thảm hại, cố nén máu huyết đang cuồn cuộn sôi lên trong lồng ngực, nuốt được một ngụm huyết diễm đang trào ra, cố đẩy ra toàn bộ chân nguyên, cắm sâu đôi chân xuống lòng đất, nhưng cả thân hình vẫn cứ lảo đảo trao nghiêng, lắc lư không thôi. Bụng một chân chàng phải bật lùi về sau nửa bước, sát ngay vòng tròn, nhưng vẫn ở phía trong. Đỗ Ngọc cất lên tiếng cười sang sảng nói: "Huyền cũng yêu bà, hai trường hôm nay, một năm sau Đỗ Mỗ nhất định trả lại cho người. Lần này không thắng nổi người, nhưng Đỗ Mỗ cũng chẳng hề thua. Má đầu kia, ngươi còn nói gì được nữa?" Cửu lão bà biến đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Tiểu tử kia, ba trường đã qua, kể ra người cũng có chút bản lĩnh. Lão thân lúc nào cũng sẵn sàng chờ ngươi ở Huyền cung, còn linh thọ nhất chân lão mũi châu kia, đêm nay coi như võ đang phá các ngươi đã bị thua ta. Kỳ Hoàng Sơn đại hội các ngươi nhất định phải đến nhận lệnh, với công lực của tiểu tử kia không hòng chống lại được giáo chủ bản giáo đâu." Linh thọ chân nhân, nghe báo cho môn hạ người biết, chứ có mò đến Huyền cung mà uổng mạng. Nếu đã chấp thuận điều kiện vừa nêu ra của lão thân, thì lúc nào đó trưởng môn nhân võ đang phải đích thân đến bản cung để chịu quy lệnh và sẽ được pháp nhận lãnh tên đạo sĩ bị giam giữ trở về. Lúc đó thân hình Đỗ Ngọc đứng sừng sững trong vòng đấu uy phong lẫm liệt, khiến ai nấy kể cả Cửu lão lão cũng không nhận ra chàng đang bị trọng thương. Ngộ Nguyên và Phật Quang vô cùng vui mừng, vẻ rạng rỡ tự hào trên gương mặt về đệ tử của Nga Mi phái đã cứu vãn tình thế và danh dự cho các đại môn phái, đem lại vinh quang tối cao cho Nga Mi, khiến ngay cả võ đang môn hạ cũng kinh dị vô cùng. Đoàn Tỷ lão đạo sĩ đã không còn vẻ mặt nặng nề như trước, thở dài một hơi rồi thi lễ với Cửu bà: "Hoàng Sơn đại hội các phái sao có kế hoạch đến võ hội?" Cửu lão lão chưa có lắm lời: "Đến lúc đó bổn phái tự khắc đến, cùng lũ ma đầu các ngươi ra hoàn." Cửu lão lão cười khẩy một tiếng, với tay ra hiệu lập tức dẫn Tà Phù Hữu Bật cùng Hắc Y thiếu nữ lập tức rời khỏi đó mà đi thẳng xuống núi. Lúc bấy giờ quần hùng mới vui mừng ầm ĩ chạy đến bên Đỗ Ngọc để động viên, khen ngợi tán dương công đức chàng ta. Đoàn Tỷ lão đạo sĩ từ từ cất tiếng nói với các đạo sĩ của võ đàng phái: "Ngày mai các đồng môn đệ tử đến Thiên Đài Sơn xích thành tên quán lấy hoàn hồn thảo dược đem về, mới có thể cứu sống và phục hồi công lực cho các đệ tử bị trúng hỗn độn ma âm, nhất định không được nhầm lẫn." Trong lúc các đạo sĩ võ đàng đang hối hả thi hành lệnh dụ của lão tổ sư, Đỗ Ngọc đã như tàn hơi, thân hình đột ngột ngã ngửa về phía sau. Mai Sao Hiểu Hà đứng ngay phía sau lưng Đỗ Ngọc kịp thời phát hiện, vội đưa hai tay đỡ lấy chàng ta, hốt hoảng kêu lên: "Đỗ Ngọc, người làm sao vậy?"